Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Uomo Universal. Kiếm chi khởi nguyên, ở trong mắt Gilgamesh, lần này chén thánh chiến thắng hiếm thấy có ba người xứng với chính mình dùng lớn nhất vương bài. Trừng trị, Rider, chinh phục vương Iskandar, Lancer. Kỵ sĩ vương Arthuria, còn có được hôm nay ẩn thân tại chùa Rihuto bên trong Assassin. Hư hư thực thực nắm giữ thần linh quyền năng bán thần. Inuma Elis, mở chi tinh, tục xưng Ea Kiếm, cho dù vốn có vô số bảo cụ Gilgamesh trong bảo khố cũng là cấp bậc cao nhất tài bảo. Đẳng cấp đạt tới X loại hình công kích đối với giới bảo cụ. Lực phá hoại không thể đo lường. Đối với luôn luôn ngạo mạn khinh địch Gilgamesh đến nói, một khi rút ra Ea liền đại biểu hắn bắt đầu nghiêm túc. Từ trên dưới phát ra hình dạng xoắn ốc phá diệt ánh sáng chính diện đánh vào chùa Rihuto Sơn Môn. Kết giới, dù cho có núi Enzo dưới đại chén thánh cung cấp năng lượng, chùa Rihuto kết giới cũng lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ tan âm thanh. Ea cùng kết giới chạm vào nhau kích phát to lớn phản tác dụng lực. Đỉnh núi chung quanh tráng kiện cây cối có không ít bị nhổ tận gốc. Giống như vòi rồng quá cảnh bừa bộn không chịu nổi. Từ dưới đi lên công kích Ea tránh đi ẩn thân tại núi Enzo dưới mặt đất đại không động đại chén. Thánh hệ thống, tinh chuẩn đem đỉnh núi chùa Rihuto cuốn vào phạm vi công kích bên trong. Lã Sơn ngẩng đầu nhìn sắp vỡ tan kết giới, chau mày nói với Đờ Vanh Si, kết giới không kiên trì nổi, chuẩn bị phát động đi. Không có vấn đề tương đương, Đờ Vanh Si bán manh chớp chớp mắt phải. Bày ra một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, Gia Vin Chi Trăng đã đợi thật lâu, rốt cục có thể lấy ra ta ẩn tàng đã lâu vương bài. Cụ hiện ra thường ngày rất ít gặp đến Pháp. Trưởng, Đờ Vanh Si hiếm thấy lộ ra không gì sánh được nghiêm chỉnh biểu lộ bắt đầu niệm chú. Chôn giấu tại chùa Rihuto phía dưới một thứ gì đó bắt đầu phá đất mà lên. Kia là từng đài tương tự công trình người máy ma đạo khôi lỗi. Đứng ngoài quan sát Sakura từ mỗi một đài khôi lỗi trên thân đều có thể cảm nhận được cường đại ma. Lực gợn sóng, phương đông ba tiến sĩ. Bắc Âu Đại Thần, trí tuệ chi quả, theo Đờ Vanh Si bảo cụ giải phóng chú ngữ tụng niệm, mang theo đại chén thánh ma lực đám khôi lỗi tại chùa Rihuto bên trong tự động sắp xếp ra huyền. Diệu pháp trận, lọt vào Ea oanh kích chùa Rihuto bên trong bắt đầu lóe ra hào quang màu phấn hồng. Lã Sâu nhìn xem dần dần xông lên chân trời ánh sáng, nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh. Cho nên nói vì sao lại là màu hồng phấn. Quả nhiên người thường thức cũng bị nữ nhân chi thân ăn mòn sao. Hết sức chăm chú Đờ Vanh Si đã không có nhàn rỗi chú ý Lã Sâu biểu tình quái gì. Đến từ Mona Lisa dung mạo xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ trịnh trọng. Ta cơ trí, ta vạn năng áp đảo tất cả trí tuệ phía trên. Bảo cụ giải phóng, Ua Universal. Uomo Universal, Uomo Universal, X cấp đối người, đối với quân phụ trợ bảo cụ. Dựa vào Leonardo da Vinci suốt đời truyền thuyết thăng hoa mà thành. Trên lý luận đến nói, bảo cụ Uomo Universal giải phóng lúc có thể nháy mắt phân tích địch nhân năng lực. Đồng thời lâm thời dựng lại địch quân thả ra bảo cụ. Ngăn cản thậm chí bắn ngược đối phương bảo cụ. Sát vách cái nào đó tai môn thế giới song song, Đờ Vanh Si đem bộ phận này bảo cụ phản xạ năng lực phá giải. Để mà suy trì cho đê vận doanh, nàng bảo cụ biểu hiện ra ngoài hiệu quả tựa như một cái bình thường công kích loại bảo cụ. Từ ma đạo đám khôi lỗi cấu trúc ma pháp trận bị Đờ Vanh Si bảo cụ lượng lớn rút ra ma lực. Đánh tan chùa Rihuto kết giới Ea cột sáng cũng đúng lúc hàng lâm xuống. Si, có cái này phức tạp ma văn pháp trận ngăn tại cột sáng phía trước. Theo pháp trận bắt đầu xoay tròn, Ea thả ra năng lượng dần dần bị pháp trận hút vào. Cái gì? Dưới núi Gilgamesh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Không gì không phá đối với giới bảo cụ Ea lại bị chỉ là một giới caster ngăn trở. Trên lý luận, Uomo Universal quả thật có thể ngăn cản thậm chí phản xạ bất luận cái gì bảo cụ. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là lý luận. Muốn ngăn cản Ea công kích cần thiết ma lực căn bản không phải phổ thông ma thuật sư có thể tiếp. Nhận, coi như đem Sakura rút thành người khô cũng không có khả năng làm được. Nhưng đại chén thánh không giống. Chùa Ryuto vị trí tại núi Enzo đại không động ngay phía trên. Vì Fuyuki tứ đại linh mạch chi nguyên, Sakura lợi dụng còn lại hai vạch lệnh chú làm dẫn. Vì Đờ Vanh Si chôn dưới đất đại không động phụ cận ma đạo khôi lỗi bổ sung năng lượng. Từ đại chén thánh bên trong tuôn ra ma lực bị Đờ Vanh Si dùng mưu lợi phương thức giữ lại. Rốt cục hoàn chỉnh tạo dựng ra tối đại hóa hiệu quả Uomo Universal bảo cụ. Hút vào Ea năng lượng pháp trận ngay tại cấp tốc mở rộng. Đờ Vanh Si khắp khuôn mặt là dùng đem hết toàn lực thấm ra mồ hôi. Nhưng nàng thần thái cùng biểu lộ lại hết sức cuồng nhiệt. Lần này hưởng ứng chén thánh triệu hoán quả nhiên là đến đúng. Không nghĩ tới ta bảo cụ thế mà có thể giải tích cũng ngăn cản Sumer trong thần thoại Ea thần để mà. Khai thiên lập địa bảo cụ. Assassin, Đờ Vanh Si một đầu màu nâu đậm tóc dài bị Ea phong áp thổi. Đến bốn phía phiếu vụ, nàng có chút nghiêng đầu. Lấy vẫn không vừa lòng biểu lộ nhìn chằm chằm lá sâu. Ngươi cũng nên đạt thành ước định của chúng ta đi. Lá sâu bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Biết, dù sao trận chiến đấu này cũng kém không nhiều là trận chiến cuối cùng. Ta liền bồi ngươi đến cuối cùng đi. Ngồi xuống thần đến ôn nhu sờ sờ Sakura cái đầu nhỏ. Lá sâu trịnh trọng nhắc nhở nói. Sakura, ngươi trước tiến vào trong chủ điện tránh né. Chùa Ryuto chủ điện có ngự tam gia tiền bối bày. Gia cường lực kết giới. Cần phải có thể bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Chiến đấu kế tiếp không phải ngươi có thể tham dự. Sakura quan sát một chút lá sâu sắc mặt. Tốt a, bất quá ngươi muốn hướng ta cam đoan. Nhất định muốn chiến thắng địch nhân. Chúng ta ngoéo tay. Lá sâu buồn cười lấy duỗi ra ngón út. Tốt, ta đánh thắng ngươi. Ngoéo tay, đưa tiễn Sakura. Lá sâu biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Chậm rãi từ bên hông rút ra một mực tuyết tàng một thanh khác Eden Thánh Kiếm. Thanh này đến nay không có bị đặt tên Eden Thánh Kiếm tại thế giới Tai Môn quy tắc giao phó phía. Dưới, rốt cục có chính mình đặc biệt danh tự. Thức tỉnh đi, lịch sử loài người bên trong tất cả thánh kiếm nguyên điển. Khởi nguyên chi kiếm, ông, tại La Sâu quán chú toàn thân ma lực kêu gọi tới. Thánh kiếm mặt ngoài bắt đầu lóe ra hào quang bảy màu. Đại biểu hạn chế thánh kiếm uy lực bảy lớp phong ấn. Các loại tia sáng tại qua lại giao hòa bên trong dần dần nhiễm lên cái khác nhan sắc. Lá sâu ma lực cũng tại tiếp tục bị rút lấy. Hắn không thể không lợi dụng từ Kotomin Risei trong tay lấy được lệnh chú vì chính mình bổ sung năng lượng, liên tục sử dụng ba vạch lệnh chú. Trên thánh kiếm hào quang bảy màu rốt cục dần dần hòa làm một thể. Tại ma lực chiết xuất phía dưới biến thành hơi mờ trắng sữa chi sắc. Phong ấn chính thức giải trừ. Vù vù. To lớn phong áp từ thánh kiếm bên trong khuếch tán ra. Chùa Ryuto không thể phá vỡ mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Khởi nguyên chi kiếm giai cấp. X chủng loại. Đối tinh bảo cụ lôi đình thần kiếm. Perseus. Zeus. Chiến thần chi kiếm. Attila. Caliburn. King Arthur. Gram. Sigurd. Chờ một chút. Tất cả nhân loại trong lịch sử từng có ghi lại thần kiếm cùng thánh kiếm cộng đồng thành tựu khởi. Nguyên chi kiếm truyền thuyết. Kiếm này chế tạo tại cách nay 77.000 năm trước thái cổ thời kỳ. Trên thế giới tất cả thánh kiếm truyền thuyết đầu nguồn. Khởi nguyên chi thánh kiếm, tinh chi thánh kiếm, vốn không nên tồn tại ở thế gian bảo cụ, chẳng biết tại sao xuất hiện bên ngoài đến người xâm nhập chi thủ. A tương đương, hai đại ức chế lực đối với khởi nguyên chi kiếm tiến hành đặc thù nói rõ. Bọn hắn đối với cái này bởi vì truyền thuyết bị thăng hoa vì đối tinh bảo cụ thái cổ thánh kiếm lai. Lịch cùng tồn tại cảm đến khó lấy lý giải. Lưu lại sao mộng bức dấu chấm hỏi. Như là trực diện ý tứ chỗ miêu tả đồng dạng. Toàn lực giải phóng tinh chi thánh kiếm là đối tinh bảo cụ. Là sao không xác định toàn lực giải phóng thánh kiếm có thể hay không một kích phá hủy địa cầu. Cũng không có ý nghĩ kia đi nếm thử. Dưới mắt hắn chỉ cần mượn nhờ thánh kiếm lực lượng chiến thắng Gilgamesh liền đầy đủ. Đờ Vanh Si dựa vào trước đó chuẩn bị cùng bố trí ngăn lại Gilgamesh vương bài bảo cụ. Mặc dù bởi vì quá mức năng lượng khổng lồ không có cách nào đem nó phản bắn. Nhưng nàng nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Bị quá lớn áp lực Đờ Vanh Si Seven linh thể đã bắt đầu xuất hiện ma lực tràn lan hiện tượng. Nàng có thể kiên trì thời gian không nhiều. Là sâu không có để trong mắt tràn đầy tò mò Đờ Vanh Si đợi uổng công. Tại Cloak of Levitation tác dụng dưới, tay cầm khởi nguyên thánh kiếm lá sâu bay lên bầu trời. Từ đầu kết thúc, từ cuối cùng đến bắt đầu. Kiếm chi khởi nguyên, ta chính là kiếm chi khế ước giả. Từ dài răng rạc ngủ say bên trong thức tỉnh. Vì ta dọn sạch thế này tất cả trở ngại đi. Origin, khởi nguyên chi kiếm, như là thánh kinh trong truyền thuyết Jehovah kêu gọi tia sáng. Giữa bầu trời đêm đen kịt lóe ra bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ ban ngày ánh sáng. Đi qua lá sâu tận lực khống chế cùng áp xúc tinh chi thánh kiếm năng lượng hội tụ thành một vệt sáng. Toàn bộ đông bán cầu đều bị đạo này không rõ lai lịch ánh sáng triệt để chiếu sáng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.